Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 294, quyết đấu. Bến cảng thành phố, phụ cận một mảnh bãi biển. Đã đến rồi sao? Rốt xếp bằng ở trên một tảng đá, phát giác được một đạo màu tím nhạt gợn sóng từ phương xa truyền vang mà đến. Không khỏi khóe miệng dương lên. Kiếp trước mặc dù biết Fujitora là hệ Paramecer trọng lực trái cây năng lực giả, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua người này toàn lực xuất thủ. Bởi vậy vẫn là tất yếu tự mình thử nghiệm một phen. Không bao lâu, Rốt liền thấy Fujitora bay tới. Chính nghĩa đại huy trong gió bay phất phới, rất có phạm, từ phi hành tư thái bên trên, có thể thấy được, Fujitora chuyên môn khai phá quá phi hành tương quan năng lực. Cần phải tương đối am hiểu không chiến. Rốt tâm thần nghiêm nghị, am hiểu không chiến đối thủ cũng không tốt đối phó. Giống như Golden Lion, chỉ cần hắn không phạm ngu xuẩn, cơ hồ trời sinh đứng ở thế bất bại. Fujitora đi tới gần về sau, cảm giác người trước mặt, tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, đây là người tuổi trẻ đặc thù, dạng này người vốn không nên có mạnh cỡ nào, nhưng ở Fujitora nhận biết bên trong, người trước mắt khí tức đơn giản thâm bất khả chắc, cho hắn phi thường cường liệt uy hiếp cảm giác. Fujitora hơi chần chờ, dạng này người, cử thế vô song. Toàn thế giới chỉ có một cái, nhưng không nên xuất hiện tại Tây Hải A. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Trảm Long Kiếm Hào A. Thật đúng là gan to bằng trời, cũng dám lẻ loi một mình xuất hiện tại Tây Hải, còn dám chủ động cướp bóc Thiên Thượng Kim. Fujitora ngữ khí trầm thấp, nếu như là người này, có như thế tự tin, cũng là không gì đáng trách. Cướp bóc. Không không không, Rốt sắc mặt bình thản, nhìn xem cái này đã từng rất muốn mời chào đại thúc. Cười cười nói, ngươi cùng nhau đi tới. Hẳn là cũng biết, Thiên Thượng Kim đơn giản là một loại chính phủ thế giới đối với rất nhiều gia nhập liên minh nước. Hợp pháp cướp bóc thôi, không nói những cái khác. Liền trước mắt cái này Vastaya Quốc, hàng năm vì thỏa mãn Thiên Thượng Kim yêu cầu, không biết muốn chết bao nhiêu người, nhiều ít dòng người cách không nơi yên sống, bị ép vì tặc, ta chỉ là đem những người này dân tâm huyết, dùng đến nên dùng địa phương mà thôi. Fujitora nghe vậy, trầm mặc một hồi, hắn đương nhiên nhìn ra được Thiên Thượng Kim bản chất, cũng là từ đối với loại này hợp pháp cướp bóc chán ghét, mới có thể tại thuyền đỗ đằng sau, lên đảo giải sầu. Mắt không thấy tâm không phiền, vô luận như thế nào, lão hủ trách nhiệm ở đây, người ta trong lúc đó, hôm nay tất có một trận chiến. Fujitora ngữ khí trầm thấp nói ra, trách nhiệm, bảo hộ những cái kia tùy ý oanh tạc bách tính cạn bã sao. Rốt dáng tươi cười thu liễm, sắc mặt nghiêm túc lên, bởi vì hắn từ Fujitora trong giọng nói, phát hiện. Người này sẽ không bị ngôn ngữ quấy nhiễu. Hắn có tín niệm của mình. Kiên định trình độ không thể so với Akainu thấp. Cải biến sẽ đến. Tại hạ đem dốc hết cả đời. Bách chiết dứt khoát. Fujitora mỗi chữ mỗi câu nói. Đồng thời rút ra trong tay trượng đao. Muốn đánh với Rốt một trận. Đây là hắn thân là hải quân đại tướng nhiệm vụ lần thứ nhất. Cũng là hắn trở thành hải quân đại tướng về sau. Lần thứ nhất đối mặt đủ phân lượng địch nhân, Trảm Long Kiếm Hào, quyết nhất tử chiến đi. Cái này không quan hệ chính nghĩa, chỉ là lập trường phân chia. Fujitora thanh âm truyền vang ra, xen lẫn một tia xem thấu thế tục ý vị. Hắn hai mắt mù, nhưng lại tựa như mở tâm nhãn, có thể xem thấu một người thiện ác chính tà. Tại trong cảm nhận của hắn, Rốt tâm linh ý chí vô cùng thuần túy, thoải mái, cùng dân gian trong truyền thuyết ác liệt hình tượng một trời một vực. Đáng tiếc, không thể sớm một chút gặp gỡ ngươi, bằng không có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu. Fujitora trong lòng than nhẹ, một tia hào quang màu tím nhạt, dần dần nhộn nhạo lên, có thể trông thấy, hắn vị trí, đại địa lún xuống, như có vô hình cự lực oanh kích mà xuống, cảnh tượng đáng sợ, lúc này nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Sau đó Rốt nhìn thấy một cái thiên long nhân mang theo CP bọn đặc công đi vào phụ cận. Chỉnh tề súng ống lên đạn, âm thanh truyền đến. Những cái kia CP đặc công vũ khí đều là nhắm ngay Rốt. Bị mấy trăm súng ống hỏa pháo nhắm ngay. Rốt sắc mặt không thay đổi chút nào. Thậm chí hiện ra một nụ cười trào phúng. Fujitora mở miệng nói, các ngươi không có nhúng tay tư cách. Lui xa một chút, càng xa càng tốt. Nói xong, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Rốt, không dám buông lỏng mảy may. Hải quân cùng Rốt nhiều lần giao thủ, có thể nói là hiểu rõ nhất Rốt thế lực. Fujitora mặc dù gia nhập hải quân không lâu, nhưng cũng nhìn qua Rốt tình báo, biết tốc độ của người này độc bộ thiên hạ. Chính là Pika Pika Nomi năng lực giả Kizaru đại tướng cũng bất quá như thế. Nhưng hắn lại quên mất một người. Thiên long nhân phách lối cùng cuồng vọng. Từ trước đến nay không phân trường hợp. Đi chết đi, cũng dám trộm lấy thiên thượng kim. Thiên long nhân gào thét lớn. Bỗng nhiên bóp cò, oanh, màu đỏ sậm ngọn lửa phun ra. Một đạo kịch liệt oanh minh nổ tung. Một viên đặc thù dài nhọn hình đạn pháo đột nhiên bay ngang qua bầu trời, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tấn mãnh đánh úp về phía Rốt, rõ ràng là thiên long nhân vừa vặn một pháo oanh nát đại lâu hắc khoa kỹ. Đối mặt một màn này, Rốt sắc mặt không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Không phải sinh khí, chỉ là cảm giác rất thú vị. Tựa như là một người trưởng thành, trên đường gặp được một cái ốc sên nhỏ tại hướng hắn ngôn ngữ khiêu khích. Hơn nữa còn một bên lật bổ nhào một bên ý đồ dùng xúc tu đập chết hắn. Người trưởng thành phản ứng đầu tiên, khẳng định không phải cảm giác bị khiêu khích, mà là hiếm lạ, mau nhìn, ốc sên vậy mà lại lật bổ nhào. Rốt lúc này chính là như vậy ý nghĩ. Ông... Còn chưa chờ đạn pháo tới gần, cũng là Fujitora xuất thủ trước, chỉ thấy hắn vung ra một đạo màu tím quang ba, trong nháy mắt đọng lại viên kia đạn pháo. Oanh, tàu ngộ cực lớn lực cản, đạn pháo vô căn cứ nổ tung, tóe lên bụi mù, lui xa một chút, các ngươi muốn chết phải không? Fujitora cảm giác được heo đồng đội hố cha chỗ. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ chọc giận người trước mắt sao? Chỉ cần Trảm Long kiếm hào tốc độ đúng như trong tình báo nói. Như vậy hắn căn bản không có khả năng ngăn cản người này đối với CP bọn đặc công giết chóc. Nếu là Rốt bắt Thiên Long Nhân, Fujitora cũng phải đau đầu. Cảm nhận được Fujitora trong giọng nói cái kia đùi không còn che giấu rét lạnh ý vị. Thiên Long Nhân toàn thân một cái giật mình, sắc mặt tái xanh, rốt cuộc nói không ra lời. CP bọn đặc công rất biết điều, vội vàng mang theo Thiên Long Nhân thối lui. Trên thực tế, vừa vặn Thiên Long Nhân oanh ra một phát đạn pháo, bọn hắn cũng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì bọn hắn lúc này đã phát hiện đối diện địch nhân thân phận. Trảm Long kiếm hào. Liền hải quân nguyên soái đều không địch nổi quái vật kinh khủng. CP bọn đặc công rời khỏi đủ xa khoảng cách về sau. Trong đó một cái đầu mục vội vàng liên hệ thân ở vương thành vị kia CP không đội trưởng. Yên tâm, ta còn không có sa đọa đến cưỡng ép con tin tình trạng. Để cho ta kiến thức một chút thực lực của người đi, Fujitora, Rốt hai tay khoanh. Rút ra Phantom cùng Stormrazer, toàn thân lôi đình lấp lóe, ngân mang lập lóe, đồng thời lại có ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống. Hắn chậm rãi hướng phía Fujitora đi đến, mỗi đi một bước, khí thế đều lên tăng một phân. Xa xa nhìn lại, như có một cái vô cùng cực lớn vĩ ngạn thân ảnh đạp trên thiên địa mà tới. cảm giác được người trước mặt khí tức biến hóa. Fujitora sắc mặt vô cùng nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, rốt loại kia khí tức kinh khủng, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt qua mạnh nhất chi địch. Ngắn ngủi suy tư về sau, Fujitora không thể không động, bởi vì hắn phát hiện rốt đang xúc thế, nếu là không đánh gãy, hắn e sợ phải đối mặt kinh thiên nhất kích. Vèo, Fujitora tốc độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, chỉ so với Rốt chậm hơn một đoạn mà thôi. Hắn toàn thân lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím, tựa như tử điện ngang trời, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cũng không thể không bỏ dở xúc thế. Một kiếm chém ra, đinh, đao và kiếm va chạm, sinh ra lực trùng kích dập dờn lái đi, đem trên bờ biển cát mịn đẩy ra. Hai người đều là siêu cường kiếm khách, đối với lực lượng khống chế vô cùng tinh chuẩn, cho nên thanh thế không có trước đó Rốt cùng nạn hạn hán rách vũ khí đụng nhau lúc rộng lớn, nhưng lại lộ ra một loại bộ kinh tâm sợ hãi, làm cho xa xa CP đặc công tê cả da đầu. Trên bờ biển, hai vị đương thời cường giả đứng đầu, triển khai kinh tâm động phách đại đối quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.